Sát thần Chí Tôn, chương 1081, C1081, chiến hỏa lại hiện một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần các loại suy đoán về Mộc Cao Kỳ càng thêm xôn xao. Thậm chí có không ít người hoài nghi, Mộc Cao Kỳ này giả heo ăn thịt hổ, tu vi thực tế rất có thể đã đột phá thánh cảnh. Trừ trận chiến của Mộc Cao Kỳ và Vương Kình ra, trận chiến của Lăng Bích Nhi với thiên tài của Tiêu Dao Tông. Bởi vì thực lực ngang nhau cho nên cũng kinh điển không kém. Cuối cùng Lăng Bích Nhi khổ chiến thắng lợi. Còn có lời đồn nàng đốn ngộ trong chiến đấu. Có dấu hiệu đột phá thánh cảnh. Chuyện này tự nhiên cũng trở thành tiêu điểm nghị luận của tất cả mọi người. Trong đêm tối, chung quanh lôi đài 10 dặm tối đen. Một bóng đen ở trên bầu trời đêm giống như u linh nhanh như chớp phóng vào trong một cánh rừng rậm. Ngụy Tôn Sứ, đại quân Minh Dương Phủ đã được điều động. Trong 3 ngày có thể nhập cảnh. Tốt, trong bóng tối, một đạo thanh âm lạnh nhạt trầm thấp truyền ra. Vậy tình huống trong Xích Đỉnh Trung Vực thế nào rồi? Căn cứ vào hồi báo của thám tử trong Xích Đỉnh Trung Vực của chúng ta nói. Tông môn tứ phẩm của Xích Đỉnh Trung Vực đã bắt đầu được điều động. Ước chừng trong vòng 3 tới 5 ngày là có thể tới đây. Lần này cơ hồ tất cả tông môn tứ phẩm trong Xích Đỉnh Trung Vực được điều động. Dường như đã được bố trí từ trước phân tán ra các nơi. Xem ra bọn họ hẳn định triệt để phá hủy các tông trong Vạn Tượng Cương Vực. Trong bóng tối, tin tức mà tên thám tử này mang tới cực kỳ chính xác. Tỉ mỉ. Ngụy Tôn Sứ này tự nhiên chính là Ngụy Tử Khoa trước đó ở Tam Tinh Tông. Tào Tấn đi theo hắn lần trước dẫn đầu rời khỏi Vạn Tượng Cương Vực. Trở lại Cửu Dương Thiên Tông. Lại tụ tập cùng với Ngô Hằng và Thì Trinh. 3 người này xâm nhập vào huyễn Ba Sơn. Kết quả vẫn lạc trong huyễn Ba Sơn. Ngụy Tử Khoa lại không có rời khỏi Vạn Tượng Cương Vực. Hắn luôn ở trong Vạn Tượng Cương Vực âm thầm sắp xếp. Chờ đợi Vạn Tượng đại điển này diễn ra, cái gọi là Ngọc Tỷ Truyền Quốc và Long Ấn Trấn Quốc từ đầu tới đuôi đều chính là tin đồn do Ngụy Tử Khoa tạo ra. Hai loại đồ vật này xuất hiện kích thích dã tâm của tất cả các tông môn trong Vạn Tượng Cương Vực. Cũng kích thích Xích Đỉnh Trung Vực, khiến cho Xích Đỉnh Trung Vực lại có lý do lần nữa xâm lấn Vạn Tượng Cương Vực. Mà hắn bố trí tất cả chuyện này chỉ đơn giản là muốn tìm được một cơ hội để Cửu Dương Thiên Tông tiến vào trong Vạn Tượng Cương Vực và thôi. Đợi sau khi Xích Đỉnh Trung Vực động thủ, xảy ra va chạm kịch liệt với tất cả các tông môn trong Vạn Tượng Cương Vực. Đợi đến khi bọn chúng chém giết túi bụi, lưỡng bại câu thương, khi đó Cửu Dương Thiên Tông mạnh mẽ xuất hiện, lấy lý do hòa giải, đến lúc đó có thể đạt được mục đích của mình. Cửu Dương Thiên Tông bố trí nhiều năm trong Vạn Tượng Cương Vực như vậy. Lại bồi dưỡng Tam Tinh Tông. Đương nhiên cũng âm thầm bồi dưỡng một ít thế lực khác. Thậm chí trong tất cả các tông môn tứ phẩm của Vạn Tượng Cương Vực. Bọn họ đều bố trí một ít tai mắt vào bên trong. Chỉ là những tai mắt này che giấu rất sâu. Không tới thời khắc mấu chốt thì không thể vận dụng. Mà những tai mắt này tự nhiên đều là những khôi lỗi điều khiển Vạn Tượng Cương Vực trong tương lai của Cửu Dương Thiên Tông. Vì tất cả những chuyện này, bố cục của Cửu Dương Thiên Tông không biết đã diễn ra bao nhiêu năm tháng. Khi tia nắng sớm đầu tiên chiếu rọi mặt đất, Giang Trần cũng từ từ mở mắt ra. Một ngày mới lại tới. Một đêm nghỉ ngơi và hồi phục khiến cho tinh lực của đám thiên tài trẻ tuổi lại khôi phục tới GDNAS phong. Đối với luận võ vòng tiếp theo lại tràn ngập chờ mong. Những thiên tài còn lại hiện tại trên cơ bản có thể xác định đã lọt vào trong Vạn Tượng Tiềm Long bảng. Chỉ là thiên tài tranh giành. Cho dù là thứ tự thì bọn họ cũng phải tranh giành tới cuối cùng. Tất cả mọi người thấy thế nào? Đan Trì Cung Chủ đi tới. Nhìn mấy người trẻ tuổi của Đan Kiền Cung rồi cười hỏi. Bái kiến Cung Chủ, mấy người trẻ tuổi nhao nhao đáp lễ. Đan Trì Cung Chủ khoát tay nói, không cần đa lễ, chiến đấu ngày hôm nay sẽ càng thêm kịch liệt. Hôm nay cũng tiến hành 3 vòng đấu. Sau 3 vòng sẽ chia thành 4 đội. Người bị đào thải trong vòng thứ nhất được liệt vào đội thứ 4. Người bị đào thải trong vòng thứ 2 bị liệt vào đội thứ 3. Người liệt vào đội thứ 2 là người bị đào thải trong vòng thứ 3. Người thắng được liệt vào đội đầu tiên. quy tắc có lẽ các ngươi đều biết rõ rồi đúng không? Tất cả mọi người nhanh chóng gật đầu. Hai người Thanh Hồng và Mặc Bạch, các ngươi là hạt giống nhất đẳng. Vòng đầu tiên trong 3 vòng hôm nay, thiên tài thánh cảnh không cần phải ra tay giống như hôm qua. Trên cơ bản, trải qua những vòng đấu ngày hôm nay, người tiến vào đội thứ nhất đại bộ phận đều là thiên tài thánh cảnh. Quy tắc này tất cả mọi người hiểu rõ. Nói trắng ra là bảo vệ thiên tài thánh cảnh, bảo hộ thiên tài đỉnh cấp, cam đoan bọn họ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn quá sớm. Nhưng mà danh ngạch đội thứ nhất có 16 người, mà thiên tài trẻ tuổi đạt tới thánh cảnh trong vạn tượng cương vực hiện tại chỉ có 13. Cũng tương đương với việc chính là trong đội thứ nhất còn có 3 danh ngạch sẽ rơi vào tay những thiên tài không phải là thánh cảnh. Mấy người các ngươi đều có hy vọng. Vốn danh ngạch ở trong đội thứ nhất, ngoài thánh cảnh ra sẽ không còn có ai khác. Nhưng mà bởi vì Tam Tinh Tông phản bội, lần này vạn tượng đại điển thiếu đi một phần cạnh tranh, khiến cho xuất hiện một ít danh ngạch mà trước nay chưa từng có. Đan Trì cung chủ cười cười, mọi người nỗ lực hết sức. Mặc kệ thứ tự ra sao, chỉ cần dùng hết sức lực của mình, bổn tọa sẽ không trách móc nặng nề cái gì cả. Đan Trì cung chủ rất là sảng khoái, cũng biết không nên gây bất kỳ áp lực. Tầm mắt hiện tại của hắn rất xa, biết rằng thành tích trong luận võ đại điện tuy rằng tốt, thế nhưng cho dù không có lấy được thành tích tốt thì hắn cũng sẽ không vì thế mà trách cứ môn nhân đệ tử cái gì. Dù sao thế cục hiện tại của vạn tượng cương vực tràn ngập nguy cơ. Từ đại cục xem ra, thành bại, được mất nhất thời đã không còn quan trọng gì nữa. Đương nhiên nếu những thiên tài trẻ tuổi này phát huy thực lực hơn xa bình thường, thành tích nghịch thiên, tự nhiên cũng tốt. Chỉ là Đan Trì cung chủ với tư cách là tông chủ một tông, các thiên tài trước mắt có bao nhiêu phân lượng tự nhiên hắn biết rõ ràng. Nói thật, trừ Lăng Bích Nhi sắp đột phá thánh cảnh khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn ra, Thẩm Thanh Hồng cũng tốt, Niếp Trùng cũng tốt, hắn cũng biết bọn chúng có bao nhiêu tiềm lực. Ngược lại Quân Mặc Bạch, Đan Trì cung chủ cảm thấy kẻ này so với Thẩm Thanh Hồng còn khiến cho người ta cảm thấy thâm thúy, khó nắm bắt hơn nhiều. Đương nhiên, nếu nói biến số duy nhất mà Đan Kiền cung có được hiện tại chính là Giang Trần. Nếu như nói Đan Trì cung chủ tới luận võ vạn tượng đại điển này mong chờ điều gì nhất thì chính là Giang Trần. Cách chương.